Chương 697, buồn chán a vậy ngươi có tính toán gì không ủ gà ảo tỷ. Vào lúc này Lưu Ly nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó liền đối với Usuzu gà ảo mặt nở nụ cười nói rằng. Usuzu gà ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói ra, ta có thể có tính toán gì không a, hiện tại án bộ bên trong a, về sau nếu là có thay đổi gì lời nói lại tùy cơ ứng biến. Hiện tại cảm giác nói những thứ này vẫn là quá sớm, dù sao mình tương lai cũng không biết là dạng gì. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Dạ mạ tổ, ngươi nhi ngươi dự định sau này vẫn đứng ở ạ bù sao vẫn là muốn có ý kiến gì đâu. Lưu Ly vào lúc này thì nhìn chúng dạ mạ tổ, sau đó liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Dạ mạ tổ mới nghe được Lưu Ly mới vừa nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, ta cũng không có ý tưởng gì khác, ta cảm giác ở ạ bù bên trong vẫn đủ tốt, sau này nếu như không có gì đặc biệt biến hóa nói, ta có thể sẽ ở An Bác đợi cả đời. Lưu Ly nghe xong giả mạ tổ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức mặt mang vẻ mặt bất khả tư nghị nói ra, không thể nào, ngươi vậy mà lại loại nghĩ gì này, thật sự chính là quá thần kỳ đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta cũng cảm giác ở ạ bù bên trong còn rất khá. Vào lúc này, Usuzu gà ảo liền quay đầu nhìn Lưu Ly, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, Lưu Ly, đừng để cho chúng ta gọi nhà, ngươi cũng nói một chút chính ngươi à, về sau có ý kiến gì đâu. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, mặt ngoài nụ cười gật đầu, sau đó nói ra, ta cũng không có ý kiến gì, hiện tại ngay bây giờ ấn thủy tinh à, ta mục tiêu có thể là phi thường xa xôi. Hiện tại vẫn không thể thực hiện, nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định phải đi ra. Ngoài hảo hảo nhìn phía ngoài thế giới hiện tại ta còn thực sự không biết, ngoại trừ thôn chúng ta trở ra thế giới đến tột cùng là dạng gì đâu đúng à, chúng ta cũng đều chưa từng đi khác địa phương, càng không biết còn lại quốc gia đến tột cùng là dạng gì. Thế nhưng việc này đối với ở hiện tại làm bọn chúng ta đây vẫn là quá khó khăn, về sau chúng ta mọc lại lớn hơn một chút lại đi ra xem một chút đi, cái thời gian đó chúng ta cũng có năng lực đi ra. Usuzu gà ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, đối với lần này lúc Lưu Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó liền đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói ra, đúng rồi, ta vừa mới nghĩ đến một sự tình, các ngươi tại gia buồn chán thời điểm thì như thế nào giết thời gian đâu, hoặc giả nói là tìm một ít chuyện thú vị làm. Những người khác đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền rối rít gật đầu, sau đó Uchiha Itachi đã nói đến, ta trước đây tại gia buồn chán thời điểm, sẽ đi nhà của chúng ta hậu viện. Luyện một chút hù gì kèn gì gì đó từ có đệ đệ ta xả xú kẻ, ta buồn chán thời điểm, có thể tìm hắn theo ta cùng nhau chơi, tuy là hắn hiện tại rất muốn, thế nhưng hắn phi thường thú vị đâu. Lưu Ly đang nghe ủ trí hạ ịt trịa mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó trong lòng nghĩ đến, ở chỗ này ta cảm giác phi thường nhàm chán, ở nhà cảm giác buồn chán thời điểm, căn bản không có cái gì những chuyện khác có thể để giết. Thời gian trước đây ở lên đại học thời điểm còn có thể vui lùa một chút điện thoại di động, xoát xoát người nhanh nhẹn nhìn video gì gì đó, giờ có khỏe không, lập tức cái này chút đồ vật đều cách ta đi, cũng không biết lúc nào lại có thể tiếp xúc chúng nó đâu.